Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462 thượng nhận đoạn trời cao. Nhảy ra cửa sổ thời điểm, Khúc Vân trước sau như một bị Khang Tư Ni ôm vào trong ngực dẫn đầu mà ra. Mai Nhàn Thi tắc mang theo chân huy tề theo sát sau đó, mà hai cái tân nhân tắc bị Nhậm Miên Xương. Một tả một hữu giống lâm mèo con giống nhau nắm sau cổ lãnh sách ở trong tay. Đây là vì phòng ngừa hai cái tứ chi không cần trình tự viên bởi vì nhảy cái lâu hai liền vặn bị thương thân thể, trở thành kế tiếp hành động trói buộc loại này không hề tôn nghiêm tư thế làm mắt kính liều mạng mà. Dãy rùa, nhưng mà lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Hắn nhiều ít thể nghiệm đến một chút nữ tính bị lưu manh ấn đảo uy hiếp kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, khi cái loại này cảm giác vô lực bên ngoài đường phố xác thật chết. Giống nhau yên tĩnh, không có ánh trăng, nhưng nương đầy trời đầy sao cùng bốn phía đường phố cùng kiến trúc thượng mỏng manh ánh huỳnh. Quang kỳ thật nhân loại bình thường cũng có thể miễn cưỡng coi vật cái loại này độ sáng trên cơ bản. Cùng không có một tia ngọn đèn dầu núi sâu trung hạo nguyệt nhô lên cao sai giờ không nhiều lắm. Xa cái gì đều nhìn không tới. Gần sát nói lại có thể liền lẫn nhau khuôn mặt biểu tình đều thấy rõ ràng, mà mượn dùng Khúc Vân. Ánh sáng nhạt, thị lực bình thường các đồng bọn cũng có thể thấy rõ bốn phía mấy chục mét phạm vi. Mặc dù toàn lực chạy vội cũng không đến mức bởi vì hắc ám mà vào nhầm tình thế nguy hiểm, mà thông. Qua bị che đậy tinh quang, các nàng ẩn ẩn phát hiện nơi xa hẳn là có một cái cao ngất trong mây kiến trúc chọc người chú ý. Nhưng các nàng đứng ở cao lầu san sát trên mặt đất. Ở tầng tầng cách trở trong đêm đen xem đến cũng không rõ ràng. Liền không có người đi miệt mài theo đuổi, Khúc Vân quyết định ở mới bắt đầu trong phòng tìm tòi. Quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Không nói đến các nàng được đến những cái đỏ ái muội không rõ tình báo đối cuối cùng thông quan. Khen thưởng có thật lớn trợ giúp, nhưng là hướng về phía ngoài cửa kia đồ vật cũng chỉ có thể nói một câu vạn hạnh không có tùy tiện. Hành động đơn từ kia đồ vật hành động sở tạo thành phá hư tính uy lực tới xem nó thực lực khả năng. Còn so ra kém Nhậm Miên Xương. Nhậm tỷ cầm thuẫn sung phong khi tuyệt đối có thể một kích phá khai loại này bị tấm ván gỗ đóng. Đinh kim loại môn, nhưng thực lực không phải là tính nguy hiểm. Thật giống như cửa sau phụ cận những cái đó thoạt nhìn cả người lẫn vật vô thương cái nấm nhỏ dậy. Cho dâu cá chê giống nhau, trên thực tế, ngoài cửa đồ vật làm sở hữu đã hình thành trong cơ thể năng lượng tuần hoàn. Có thể từ từng người bất đồng cao duy thị giác quan sát thế giới các nữ hài không hẹn mà cùng mà. Cảm thấy cực độ nguy hiểm, nếu không Khúc Vân cũng sẽ không quả quyết định đình chỉ điều tra đi cửa sổ thoát đi, vô luận. Người có bao nhiêu cường, ở hoàn cảnh lạ lẫm chung rời xa hết thảy không biết nguy hiểm. Toàn lực thu thập tình báo là hết thảy còn khỏe mạnh Lam Mác đoàn đội cơ bản chung nhận thức trò. Chơi bắt đầu thời điểm thứ này hiển nhiên cũng đã ở vật kiến trúc chúng. Nếu là giống mắt kính nói trực tiếp phá cửa mà ra. Mười chi có chín muốn ở hàng hiên bị đổ vừa vặn mà hiện giờ tuy rằng văn phòng đại môn bị đột phá. Là chuyện sớm hay muộn, nhưng cách một tầng ngăn chờ. Chờ kia đồ vật đột phá tiến văn phòng sau Khúc Vân các nàng sớm đã không biết ở tương đối an toàn. Trên đường phố chạy ly rất xa, vì thế đoàn người tạm thời tuyển định kia trong tầm nhìn tối cao kiến. Trúc làm phương hướng, lấy Khúc Vân thân thể tố chất vì tiêu chuẩn chạy vội ở thành thị trên đường phố. Đối cùng với người khác tới nói, như vậy chậm chạy có thể nhẹ nhàng liên tục thời gian rất lâu. Mặc dù đối chân huy tề cùng hai cái trình tự viên tới nói cũng là như thế, Khúc Vân lựa chọn làm như. Vậy là vì ở ném ra sau lưng office building chung nguy hiểm khi có thể bảo trì đối phía trước xa lạ. Hoàn cảnh cảnh giác cùng với thu thập tình báo, các nàng trước sau chạy ở nhựa đường lộ trung ương. Không có đi đụng chạm lối đi bộ cùng kiến trúc kim loại cái giá thượng vật phát sáng. Cứ như vậy chạy 10 phút, Khúc Vân thở hổn hển mà phất tay ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Như thế nào, này liền chạy bất động. Mắt kính tựa hồ rốt cuộc tìm về một chút tự tin. Trong thanh âm mang theo một chút trào phúng, ít nhất ở thể lực thượng, nữ nhân vẫn là không được ta ôm ngươi. Khang Tư Ni không có hảo ý mà cọ đến Khúc Vân là phía sau, Khúc Vân xua xua tay. Không cần, dừng lại là bởi vì có tình huống, nàng nói làm ánh sáng nhạt rời đi đỉnh đầu. Về phía trước phương di động hơn 10 mét, tiện đà bay lên, treo ở giữa không trung 5-6 tầng lầu cao vị trí. Một mảnh kỳ dị quang cảnh liền hiện ra ở đại gia trước mặt đường phố cùng kiến trúc như. Cũ là bình thường thành thị, nhưng mà con đường lại bị rất nhiều trồng chất ô tô lấp kín. Nói là ô tô đơn giản là này ngoạn ý có phòng điều khiển kính chắn gió cùng tay lái. Nhưng trên thực tế chúng nó độ rộng chỉ cất chứa đơn người. Càng như là mô tô, phần lớn phân trước sau hai tòa càng thú vị chính là. Này đó phương tiện giao thông cư nhiên không có bánh xe. Rất khó tưởng tượng chúng nó là như thế nào ở trên đường phố chạy. Bất quá nó hẹp dài thân hình nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì thành thị đường phố như thế. Hẹp hòi, hỗn loạn ở này đó kỳ dị tái cụ bên trong. Đảo thật là có một ít lưu tuyến ngoại hình bóng loáng kim loại sắc ngoài song luân mô tô cùng tạo. Hình tiền vệ xe đạp hỗn tạp ở trong đó. Rốt cuộc nếu nơi này thật sự không hề sử dụng bánh xe. Dùng nhựa đường lót đường tựa hồ cũng không cần phải, các loại phương tiện giao thông bị tư tung. Ngang dọc trồng chất ở lộ trung ương, dọc theo con đường hướng nơi xa càng đôi càng cao, tối cao chỗ chừng 3 tầng lâu cao, nếu chỉ là trồng chất như núi chiếc xe. Như vậy vô luận dùng ma pháp khai ra một cái lộ vẫn là dựa siêu phàm thân thể tố chất vượt qua đối. Vân thường tiên phủ siêu nhân nhóm mà nói đều không nói chơi, nhưng là trước mắt xe sơn lại bao trùm. Một tầng thật dày bạch mạc, từ xe sơn liên tiếp đến vật kiến trúc, lại từ mặt đất dọc theo vách tường bò đến mái nhà. Cuối cùng thậm chí vượt qua đường phố ở 7-8 tầng độ cao dính hợp với liền nhau kiến trúc đỉnh. Từ liên tiếp địa phương xuống phía dưới xái ra một mảnh mấy tầng lâu cao lụa trắng, cẩn thận đi xem. Nói. Kia bạch mạc làm như từng điều quá mức thô to tơ nhện. Rậm rạp vô cùng vô tận dính hợp với cửa xe, cửa sổ, cùng với sở hữu khe hở. Trước mắt toàn bộ phố cảnh tượng cực kỳ bàn tơ động dày đặc mạng nhện vách đá hang động. Như vậy cảnh sắc xa xem gần nhìn sẽ có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Riêng là xem kia treo cao màn lụa, rất có vài phần nước bay thẳng xuống 3.000 thước tráng lệ cùng nghe thường mạn vũ nhảy cửu thiên. Phiêu giật nhưng ly gần xem, kia phiêu giật như y sa mỏng kỳ thật là từ rậm rạp ngàn vạn căn sợi tơ tạo thành. Mà mỗi một cây sợi tơ lại là ngàn vạn điều càng thêm tinh mịn phân nhánh. Ngoại hình tìm kiếm cái lạ sợi tơ sở tạo thành, như vậy quang cảnh đủ để cho đại đa số người sờn tóc gáy, cho người ta cảm giác thật giống như. Tuyệt đại đa số người nhìn đến ruồi bọ sẽ không cảm thấy đáng sợ. Nhưng là nếu nhìn đến một viên giống ngươi giống nhau đại ruồi bọ đâu. Mặt trên rậm rạp mắt kép đủ để cho người hít thở không thông, nếu ta không đoán sai. Này ngoạn ý là chân khuẩn hệ sợi, Doãn Hy Di thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Nàng đã dọa đến tiềm tàng thân hình cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, hẳn là Khúc Vân nói cũng trà. Sát cánh tay thượng nổi da gà, nối thành một mảnh, hẳn là một cái chỉnh thể. Chỉ là này dựa vào kiến trúc địa y bộ dáng tuyệt đối không phải nó khỏe mạnh thành thục hoàn chỉnh. Hình dáng, không biết là còn không có trưởng thành hình đại nấm, vẫn là bị ai phá hư thành hiện tại bộ dáng này, Khang Tư Ni ít có mà phát ra thận trọng thanh âm. Thứ này, là sống, nàng hai mắt ở tối tăm hoàn cảnh hạ phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng. Cùng phía trước Khúc Vân trong mắt chợt lóe mà qua màu tím quang mang giống nhau. Là đang ở mượn huyết có thể từ duy tâm đệ tứ duy độc tiến hành quan sát khi nói chuyện. Một đôi loan đao đã là nắm trong tay. Đây là Khang Tư Ni vũ khí kho chung có thể nhất nhanh chóng hữu hiệu tức chém hệ sợi ra. Hỏa, hết chương.